Cùng với đó là mối quan hệ quá mơ hồ giữa hai đứa, chứ không tôi đã nhờ Thảo dùng mỹ nhân kế cho nhanh. Ủa, tao tới lúc nào vậy? Huy tính gọi đó chứ. Thảo vừa mới tới được một lúc thôi. Huy gọi Hoàng tới đi. Tôi lấy máy gọi cho nó. Ờ, thuê bao. Sao lại thuê bao chứ? Nó đang đùa tôi thì phải. Gọi lại lần nữa, vẫn thuê bao. Ờ, sao vậy mày? Mẹ nó, thuê bao rồi. Hay là nó phát hiện ra điều gì rồi? Không, tao không quan tâm nữa. Nó đã tự đưa mình vào vòng tròn đỏ mà tao vẽ sẵn rồi. Tao sẽ để cho nó tự sập vào chính cái bẫy mà mình giăng ra. Được lắm. Ê, từ từ đã. Đợi chút nữa coi. Mày gọi lại không được á, thì tụi mình qua bệnh viện thăm nhỏ Yến luôn. Ngồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì tôi gọi lại cho nó. Lần này thì có đổ chuông. Chưa kịp thông báo với mấy đứa nó thì thằng Hoàng đã lù lù tiến vào trong quán. Ủa, mày tới lâu chưa? Ờ, tao vừa mới tới thôi. Ngồi đi. Ủa, nãy giờ sao gọi mày không được vậy? Ôi, tao trốn học kèm, cho nên phải khóa máy sợ ba má gọi về á. À, à, đây là ba cái đứa còn lại mà tao kể cho mày đó. Tụi tao chơi thân chung nhóm với Yến á. Ờ, tao biết rồi. Vào vấn đề chính luôn nha. Ừ, mày nói đi. À, ba tao với ba Yến á là bạn thân, cũng như là đối tác làm ăn với nhau. Họ... Ê khoan đã, tao đã nói trước đây á là những bí mật của người lớn, tụi tao á sẽ không chịu trách nhiệm về điều mày kể đâu nha. Ừ, không sao, không có gì to tát đâu. Hai người họ làm ăn với nhau về đất đai bất động sản. Năm ngoái á, có nhắm tới một căn nhà ở trục T20 gần biển, và cạnh tranh dữ lắm mới mua được cái giá hời đó. Tao thì không có quan tâm lắm tới việc làm ăn của người lớn, nhưng mà không hiểu sao khi chính thức sở hữu nó rồi, công việc của cả ba tao với ba Yến á gặp trục trặc, xui xẻo liên tục à. Đầu tư thất bại, cho nên phải lấy bên này đắp bên kia, bán tháo toàn bộ bất động sản đang đứng tên. Duy chỉ có căn nhà mới mua này á là không có ai hỏi tới, dù cái giá đưa ra ban đầu á là quá rẻ. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, số nợ còn lại sẽ được giải quyết. Ủa, vậy tại sao không vay ngân hàng chứ? Không còn gì để thế chấp ngoài căn nhà mà hai gia đình đang ở hết. Như vậy là quá rủi ro, cho nên cả hai người không dám nghĩ tới cái chuyện đó. Vậy rồi ba tao mới đi coi bói. Ông thầy đó nói mới phán là có ai đó đã yểm ma quỷ trấn giữ ở cái nơi khu đất đó vì bị hớt tay trên á. Nhắc nhở ba tao là phải ra một cái lễ để mà tránh tay ba dạ gió, nhưng mà gia đình tao không có tin. Ông còn nói á, gia đình có người chung chạ, chung vốn với ba tao, tức là muốn nói gia đình của nhỏ Yến đó cũng sẽ gặp cái chuyện tương tự. Coi như là cũng có một chút đáng tin đi, vì ông ta nói đúng tuổi của hai người luôn. Nhưng còn cái chuyện ma quỷ ám hại, nó quá là phi lý, cho nên ba tao bỏ ngoài tai. Thế rồi cái lúc mà ba tao đang chạy xe trên đường về nhà thì bỗng dưng tự ngã gãy tay luôn. Người dân ở gần đó đưa ổng vô bệnh viện. Sau khi mà tỉnh dậy á, má tao mới hỏi nguyên nhân, thì ổng nói là tự nhiên đang đi, có một cái bóng đen từ đâu vụt mạnh sang đường. Ổng hoảng quá mới thắng gấp lại rồi tự ngã luôn. Rồi thì đêm đó nghe, ở trong bệnh viện, ổng cứ nhắm mắt lại là thấy có cái con gì đó đỏ rực à, cứ đi qua đi lại, mặt mũi ghê rợn lắm. Hoảng quá ổng không có dám ở lại mà xin về nhà, rồi rủ ba cô nhỏ Yến đi xem. Ba Yến vừa vào trong á thì ông thầy chỉ thẳng vô mặt, nói là con gái của anh phải cẩn thận, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cả hai gia đình hoảng quá mới nhờ ông thầy giúp. Thì ông bảo bây giờ con quỷ này khó mà khống chế được, chỉ kìm hãm thôi. Rồi cho hai lá bùa gì đó, dặn là phải luôn mang theo bên mình, xuyên đi chùa làm việc thiện thì sẽ qua. Rồi thì ba tao lại tiếp tục gặp nạn. Cái lúc mà ông lên chụp căn nhà mà bán không được á, để gửi ảnh qua cho người ta coi, đang đứng lay quay ở dưới á, thì cái đèn chùm ở trên tự nhiên nó rơi xuống, cắm thẳng vô chân của ổng luôn. Nó mà trúng đầu á thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa rồi. Tao vừa lo cho gia đình của mình, vừa sợ cho an nguy của nhỏ Yến, cho nên mới tới tìm gặp nhỏ và nhắc nhở á. Ê khoan đã, hình như mày thích nhỏ Yến hả? Ừ, tao có tình cảm với Yến, nhưng mà thấy Yến khó gần quá à, cho nên cũng không dám mở lời nữa. Mấy lần gia đình tao mời gia đình bên kia qua chơi, nhưng mà Yến không bao giờ có mặt hết á. Gặp ở trường thì chỉ xã giao chút chút thôi. Tôi nhìn qua, thoáng thấy một cái chau mày của thằng Tài, hy vọng là nó hiểu cho đại sự, và đừng hành động gì dại dột cả. Nhưng mà mày có ý tốt thì sao hôm đó tao thấy con Yến á, nó có vẻ khó chịu ra mặt vậy? Tao không biết nữa. Nói chung là thì bị chửi là quan tưởng, rồi Yến vào lớp luôn. Hai hôm nay không thấy Yến đi học, tao lo quá trời à. Qua lớp tới tìm, rồi gọi hỏi ba mẹ nhỏ mới biết là đang nằm bệnh viện á. Giờ nghe mày nói vậy nữa, tao không biết phải làm sao để cứu Yến á. Nè, những gì mày kể á là có thật hay không vậy? Nè, tao không có đem mạng sống Yến ra đùa giỡn đâu. Mà nếu có rảnh á thì cũng chẳng cần cứ ra đây ngồi tán dóc với mày. Tao không biết là Yến đang bị cái gì, nhưng mà tao nói ra là để cùng tìm cách cứu Yến kìa. Ừ, rồi. Nè, bây giờ á mày giúp tao một việc được không? Tôi nhận thấy sự chân thành trong ngữ điệu và ánh mắt của nó. Thật sự chẳng đơn giản để một thằng con trai phải yếu mềm trước bất kỳ điều gì không quan trọng với nó. Có chăng là ngã ba đường lại có thằng Tài đang đứng ở đó nữa thôi. Nhưng thôi, chuyện về lâu về dài, cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi sẽ lần lượt kiểm chứng lời nói của thằng Hoàng nói ra. Và nếu đúng thì việc tìm ra kẻ chủ nhân kia sẽ thuận lợi hơn. Trước khi mà nhờ mày á, tao muốn mày xác định rõ như thế này. Nếu như mày đồng ý giúp thì những việc sắp tới tụi tao làm là vì an nguy, vì mạng sống của con Yến. Mong mày hiểu và đừng thắc mắc á, vì nó không có bình thường đâu. Nói thẳng ra là gần như là điên khùng vậy đó. Tao đảm bảo là sẽ không ảnh hưởng gì đến mày, gia đình của mày, cũng như là gia đình của con Yến. Tao cũng muốn mày dẫn tụi tao tới cái căn nhà mà ba mày bán không được đó. Hả? Để làm gì? Mày vừa phạm quy rồi đó. Nhưng mà... Nè, sự an nguy của con Yến á đang nằm trong tay của mày đó. Mà tùy mày quyết định đi. Tao sẽ không giải thích gì thêm nữa đâu. Tao không có ép. Nếu như mà không được thì tụi tao sẽ tự lực cánh sinh. Bằng bất cứ giá nào á, tao cũng phải cứu được con Yến. Ờ, được rồi. Nhưng mà phải giữ bí mật, đừng để người ngoài biết chuyện nha. Ừ, đó là yêu cầu thứ hai rồi. Còn cái gạch đầu dòng thứ nhất á, là tụi tao muốn được gặp ba mày để hỏi một số chuyện. Nhanh thôi. Và cũng không muốn lén lút mà cái việc tới lui căn nhà đó nữa. Tao sẽ hỏi trực tiếp ba mày luôn. Ừ, nhưng mà như vậy á, sợ ông không đồng ý đâu. Làm sao ông tin tụi mình được chứ? Nè, tao sẽ có kế hoạch cụ thể và hy vọng mày sẽ diễn cùng với tụi tao. Tao nhắc lại, những cái thứ mà tao làm đều là vì nhỏ Yến và cần sự hợp tác giúp đỡ từ mày. Thằng Hoàng sau một lúc đắn đo suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý, dù trong biểu hiện có vẻ rất hoang mang. Không biết là tôi đang bày ra trò gì và có ảnh hưởng đến ba nó hay không. Mày nói kế hoạch đi, để tao coi sao. Ừ, là mượn gió bẻ măng thôi. Ba mày sau khi mà gặp những cái hiện tượng đó, đã bắt đầu tin vào những điều mà ông thầy kia phán, đúng không? Cứ sẵn đà này, mày về nói là một hôm bữa đi đang đi ra chơi thì tự dưng có một bạn gặp con, rồi bảo là đưa tay ra cho nó xem. Nó nhìn xong á, nó bảo là nhà mình đang gặp nạn lớn, ba làm ăn thất bại, còn bị tai nạn ngã xe gãy tay nữa. Nó bảo con là có con quỷ đi theo để quậy phá ba, mà nếu không giải trừ sớm thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. À, tao hiểu rồi. Giả bộ như là mày đã đoán đúng hết mọi việc ba tao đã từng bị, đúng không? Chính xác. Nhờ mày diễn cho xuất sắc một chút, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, tao đảm bảo là ba mày sẽ tin và đòi mày dẫn tao tới để gặp đó. Cho là vậy đi. Thì mày tính làm gì? Mày lại phạm quy rồi. Khi nào xong việc thì tao sẽ giải thích cho. Bây giờ quyết định lợi mày. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng mà sớm nhất á, chắc phải ngày mai. Nếu mà tao thuyết phục được thì tối mai sẽ gọi rồi đưa địa chỉ nhà cho tụi bay tới gặp ba tao. Ừ, trăm sự là nhờ mày. Bây giờ á, còn nước còn tát thôi. Biển sao cứu được ba mày với nhỏ Yến nữa. Có ba tao nữa sao? Đúng rồi, nhưng mà đừng có hỏi gì thêm nữa. Được rồi. Thôi tao về đã. Giờ về học bù chứ, nãy giờ gia sư gọi nhỡ hơn chục cuộc rồi đó. Ừ thôi mày về đi. Cảm ơn mày nhiều nha. Ừ, tất cả là vì Yến mà. Ừ, đúng rồi, tất cả là vì Yến đó. Thằng Hoàng đi rồi thì thằng Tài mon men qua gần chỗ tôi, rồi bắt đầu thắc mắc. Có lẽ cô cậu ấm ức nãy giờ nhưng không nói thành lời được. Nhỏ Thảo và thằng Toàn chắc cũng hiểu ra, cho nên cứ mím mím cười thầm trong miệng. Ê Huy, Tao thấy nó không có đáng tin lắm mày ơi. Không đáng tin chỗ nào vậy Tài? Tao không biết nữa, nhưng mà thấy nó cứ làm sao á. Còn cái lúc gặp nhỏ Yến, nếu như mà có ý tốt á thì nhỏ đã không khó chịu vậy rồi. Mày chơi chung với nhỏ Yến bao nhiêu năm rồi mà không hiểu tính nó sao? Nó đã không thích ai là tỏ ra mặt chứ không có giấu giếm bao giờ hết á. Nhưng mà theo như thằng Hoàng kể là nó đến để cảnh báo, nhắc nhở nhỏ mà. Một người có căn mạng, nhìn thấy và giao tiếp được với cõi âm, thì mày có tin vào những gì thằng Hoàng nói không? Nếu như Thảo á, chắc Thảo cũng sẽ cười trừ, thì hoặc là xã giao vài câu cho qua chuyện thôi. Nhưng mà với nhỏ Yến thì mày hiểu rồi, không chửi tao làm con. Ờ, cũng đúng ha. Nhưng mà tao vẫn nghi ngờ lời nói của nó. Ôi, cái thằng này, cả tao, thằng Toàn, cả Thảo á, cũng không dám tin đâu. Nhưng mà nó đồng ý với điều kiện khi nãy á, chứng tỏ là cái độ tin cậy đã tăng lên. Tao bày ra cái việc đó chỉ để xác minh lời nó nói và tấm lòng thật sự bên trong thôi. Không có ai điên khùng đến mức mang ba mình ra rồi bảo ông diễn kịch chung đâu. Ờ, tao hiểu rồi. Mà mày làm ơn, đừng có đụng cái gì tới thằng Hoàng nha. Cạnh tranh sòng phẳng nha mày. À, cạnh tranh gì? Nó gân cổ lên cãi. Tôi tính chọc tiếp, nhưng thằng Toàn chen vô. Thôi, đừng chọc Tài nữa Huy. Tao hiểu ý mày khi đòi gặp ba nó. Nhưng mà tiếp theo mình có đủ thời gian để mà lo song song hai việc, vừa điều tra vừa đảm bảo an toàn cho nhỏ Yến không? À, tao nghĩ chắc không sao đâu Toàn. Tao sẽ qua lại để chăm sóc, động viên, cũng như là làm tư tưởng cho Yến nữa. Con gái với nhau dễ tâm sự hơn. Còn việc bên nhà của Hoàng á, thì cứ để Huy với Toàn lo là được mà. Tài phải đi chung với Thảo đến bệnh viện, lỡ mà có chuyện gì á thì còn trợ giúp nữa đó. Rồi, Tài biết mà. Tôi thực sự phải khâm phục nhỏ Thảo ở việc nắm bắt được tâm lý của người khác. Lo ngại thằng Tài sẽ cản trở và có những hành động không đúng mực khi đến nhà thằng Hoàng, mà nhỏ đã khôn khéo chia ra, kéo nó đến bệnh viện để cho bọn tôi dễ dàng hành động. Thật sự góc nhìn của nhỏ quá sắc bén. Bây giờ công việc của tôi với thằng Toàn sắp tới sẽ rất nặng nề đây. Cùng nhau cố gắng thôi. Tất cả mọi người đã nghe xong tập thứ 23 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 24 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.